Chương 1276, bất hủ cự hạm, cơm cơm hạng người, khen thưởng tăng thêm. Chương 1276, vây ở vực ngoại chiến trường mấy chục tỷ năm thần dạ, đối với lập công khát vọng vượt quá gần sổ tưởng tượng. Hắn bên này mới nói xong, thần dạ quay đầu liền biến mất không thấy. Gần số biết, hắn đây là gặp mặt đệ ngũ Encho. Cùng ngay bất quá sau mấy tiếng, thần dạ liền hăm hở đã trở về. Ở phía sau hắn ước chừng theo 100 cái vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt, xem ra đây chính là đệ ngũ Encho cho hắn ban cho, mới có trở lại một cái thần dạ liền không kịp chờ đợi dẫn hắn gặp mặt đệ ngũ Encho. Gần số biết, từng cái tân sinh trí tuệ thần nghiệt đều muốn đối mặt đệ ngũ Encho. Đệ ngũ Encho sẽ thông qua vận mệnh thiên môn ý đồ, trực tiếp thi triển vận mệnh chi lực dình một người quá khứ cùng có thể tương lai. Vô số năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đã lừa gạt vận mệnh thiên môn ý đồ chính xác, cũng chỉ có đi qua cửa ải này khả năng dung nhập trí tuệ thần nghiệt tộc quần. Mặc dù tin tưởng chân thực lĩnh vực, gần sổ vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Hệ cả tổ khơi dẹt trong cơ thể trái tim, nơi này có một tòa tầm cực xa khổng lồ truyền tống trận, toàn lực vận chuyển đủ để di chuyển tức thời trong cơ thể tất cả thần nghiệt. Đồng thời cần thời điểm cũng có thể cự ly xa truyền tống qua đây số lượng cao thần nghiệt quân đoàn. Bước trên truyền tống trận, truyền tống kết thúc thần dạ trực tiếp ngã trên mặt đất. Vượt qua vũ trụ tinh bích truyền tống, ngay cả là thần dạ loại này phổ thông hoàng kim đều gánh không được, chứng kiến bên cạnh người không có sao một dạng gần sổ. Thần dạ hâm mộ sờ sờ đầu ngón tay một cái không gian giới chỉ, ở trong đó có đệ ngũ Encho ban thưởng mấy viên trí cao pháp tắc hoàng kim thần cách. Bên ngoài truyền tống trận mặt, gần sổ thấy được quen thuộc thần phong. Thần phong đã sớm ở sinh mệnh nguyên giới đã bị hắn cùng tinh thần hai người liên thủ khống chế, bây giờ tinh thần không phân được thân, vì vậy mới có đi qua nguyên thủy thế giới liên hệ để thần phong chủ động xin đi giết giặc tới lấy tư cách người dẫn đường. Phải biết rằng thần phong vốn là đệ ngũ Encho bên người chân chạy thân tín. Hai vị đi theo ta, thần phong lạnh nhạt nói. Đây là thần phong đại nhân, đệ ngũ Encho bên người đại nhân thân tín. Thần dạ âm thầm truyền âm nói. Gần sổ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, trí tuệ thần nghiệt xào huyệt là chìm ở thời gian trường hà bên trong bất hủ cự hạm, tuy là phân thân của hắn đi theo tinh thần bên người, thế nhưng vì phòng ngừa bạo lộ vẫn còn không có thể nghiêm túc cẩn thận nhìn chiếc này bất hủ cự hạm. Toàn bộ bất hủ cự hạm rất nhỏ, chân thực hình thể không đến một dặm. Những thứ khác hoàng kim mẫu hạm thậm chí là nửa bước bất hủ chiến hạm, không một không phải hình thể càng lớn càng tốt, nhiều lắm có thể thu nhỏ lại hình thể. Thế nhưng bất hủ cự hạm hoàn toàn tương phản, chân thực hình thể nhỏ vô cùng, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bành trướng hình thể biến lớn nhưng lại không thể lâu dài. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, căn cứ tinh thần nói là bởi vì bất hủ thần tài rất thưa thớt. Đa nguyên vũ trụ, rất nhiều bất hủ cường giả cũng không có bất hủ thần khí nơi tay, mà lãng phí mấy chục lần với bất hủ thần khí tài liệu chế tạo một con thuyền chiến hạm, nhìn chung toàn bộ đa nguyên vũ trụ như vậy tạo vật cũng không có vài cái. Đệ ngũ Encho dưới trướng thần nghiệt quân đoàn, có thể nói mạnh nhất con bài chưa lật chính là chỗ này bất hủ cự hạm. Những năm trước đây phóng ra phá giới thần châm đục lỗ hoàng kim vũ trụ tinh bích đúng là chiếc này bất hủ cự hạm, biến lớn hình thái bất hủ cự hạm có thể đem vũ trụ trực tiếp lấy tư cách nổ tung đạn dược mà tự thân không bị thương, thiên biết trí tuệ thần nghiệt tan biến vô số vũ trụ tích toàn bao nhiêu loại này đạn tháo. Nếu như khả năng, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến nhập cái này kho đạn. Một viên đạn dược chính là một cái bên trong tiểu hình vũ trụ thậm chí có đại hình vũ trụ, vô luận là bên trong tài nguyên vẫn là vũ trụ bổn nguyên, đối với hắn tự thân nguyên tố vũ trụ cùng nguyên thủy thế giới đều là đại bổ, chỉ là không biết đợi lát nữa công lao có thể được bao nhiêu bàn cho. Xuyên qua từng tầng một thủ vệ xâm nghiêm môn hộ, gần sổ theo thần phong đi tới đài chỉ huy. Đài chỉ huy là trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài tuôn trào không ngừng thời gian trường hà. Đệ ngũ Encho đứng ở cửa sổ mạn tàu dường như có thể xuyên thấu qua thời gian trường hà chứng kiến hoàng kim vũ trụ, nghe được phía sau tiếng bước chân của đệ ngũ Encho xoay người lại. Người chính là gần sổ, hoặc có lẽ là U ngàn cướp. Đệ ngũ Encho cười nói, ta nghe nói qua ngươi tên này, ngươi ở đây hoàng kim vũ trụ còn rất nổi danh, ta tựa hồ nghe nói có một song đầu quái nhân đã từng truy sát quá ngươi, hơn nữa ngươi dường như nắm giữ thời quang long cùng bóng ma chúa tể lực lượng. Đích xác như vậy. Gần sổ đàng hoàng thừa nhận nói, cái này cũng đã bị xem thấu cũng không cần phải giấu giếm. Cẩn thận đừng nhúc nhích đệ ngũ Encho thanh âm phát lệnh tung một bản vẽ trục. Hắn căn bản không tin tưởng gần sổ, tuy là Linh do một loại nguyên nhân nào đó thủy chung không chịu nói ra chế tạo hắn cùng 3000 chính là cái kia chủ nhân, thế nhưng bị Nguyệt Nô đuổi giết gần sổ không hề nghi ngờ là hiểm nghi lớn nhất người, là cùng không phải vận mệnh thiên môn ý đồ vừa nhìn liền biết. Vô số huyết ảnh ở gần sổ quanh thân bắt đầu tốc biến. Những thứ này huyết ảnh sớm nhất xuất từ hổ gợt Vu sư Văn Minh Hắc Thạch thành Chiêu Dương. Đi ra thành Chiêu Dương, đi tới hổ gợt. Ly khai Vu sư đại lục, lần lượt đi tới truyền thuyết Nạ Nạ Mỹ cùng Ác Ma Đô thành phố. Bắt đầu từ nơi này quật khởi, cuối cùng trở thành truyền kỳ Vu sư, đi qua thái cổ thần ngục đi tới vũ trụ vạn tộc, bái Hồng Mai làm thầy nhìn thấy hoàng hôn chuông báo tử, cuối cùng hoàng hôn chuông báo tử ở trên người hắn lưu lại một đạo đặc thù ấn ký. Cái này ấn ký, thậm chí xoán cải gần sổ ký ức. Để hắn nghĩ lầm mình đã sống 3000 thế, thậm chí trong đầu nhiều hơn tới rất nhiều đứt quảng vụn vặt ký ức, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản đạt được thời quang long cùng bóng ma chúa tể lực lượng, cuối cùng từng bước trở thành Vu sư chi thần. Đương nhiên trong lúc này không thể thiếu vực ngoại chiến trường một nhóm, ở chỗ này ý hắn bên ngoài đảm bảo tồn thần trí trở thành trí tuệ thần nghiệt. Lại sau đó chính là thức tỉnh rồi tổ hợp lại gen thiên phú, có thể ẩn giấu tự thân thần nghiệt lực cần nút đến hoàng kim vũ trụ, cuối cùng ở dược thần đại lục diệt tuyệt tử hải gặp phải thần diệt, chịu đến thần diệt giao phó truyền quay lại một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Nguyên lai là một cái thế thân. Đệ ngũ En Trổ thầm nghĩ trong lòng. Vĩ đại vận mệnh thiên môn giao cho hắn quản lý vận mệnh thiên môn ý đồ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, gần số là thật đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt, chỉ là bị hoàng hôn chuông báo tử xoán cải một ít ký ức đưa hắn ngụy trang thành người kia. Nực cười Linh dĩ nhiên một chút cũng không có nhìn thấu. Chỉ là không biết, chế tạo không đích người kia rốt cuộc là người nào. Hoàng hôn chuông báo tử chắc chắn biết, hắn có thể làm ra một cái hàng giả rời đi ánh mắt, chân nhân khẳng định đang ở hoàng hôn chuông báo tử bên người. Xem ra năm đó ám toán hoàng hôn chuông báo tử vẫn là không có ám toán triệt để, đến khi chính thức khai chiến hoàng hôn chuông báo tử nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Thần diệt để cho ngươi mang tới đồ đâu để ngũ En Trổ thu hồi vận mệnh thiên môn ý đồ hỏi. Ở chỗ này, gần sổ lấy ra một viên không bạch hoàng kim đạo binh mầm móng. Đệ ngũ En Trổ nhận lấy kinh nghi một tiếng, hắn cũng là phát hiện mặt trên thuộc về thần diệt thần nghiệt bổn nguyên. Dược thần thành dĩ nhiên mở rộng ra khỏi lợi dụng thần nghiệt lực thủ đoạn, không hổ là bọn họ nhất tộc đại địch không có chút nào có thể xem nhẹ. Ý chí luyện hóa, bên trong chỉ có 4 chữ. Hoàn mỹ chủng tộc đệ ngũ En Trổ trực giác 4 chữ này rất trọng yếu, vận mệnh thiên môn ý đồ run lên treo ở giữa không trung, bước ra một bước đã đi vào ý đồ bên trong, rất nhanh mặt mang kinh sợ rời khỏi ý đồ bên trong, hắn gặp mặt vận mệnh thiên môn. Vận mệnh thiên môn cũng không có tính ra 4 chữ này đại biểu ý tứ, nhưng là lại nói cho hắn biết cái này có thể để bọn họ đánh hoàng kim vũ trụ chiến dịch thất bại. Cho nên hoàng kim ý chí nghiêm lệnh hắn, nhất định phải điều tra tinh tường hoàn mỹ chủng tộc rốt cuộc là cái gì. Lúc này lại nhìn về phía gần sổ, đệ ngũ En Trổ mặt đã thân thiện, có công tất thưởng có sai tất phạt, gần sổ mang đến trọng yếu như vậy tình báo nếu như không phải thưởng tại sao có thể. Húng chi gần sổ bản thân thiên phú liền phi thường lợi hại có hy vọng trở thành nửa bước bất hủ đáng giá bồi dưỡng. Đ.S. Cảm tạ 9784-65312, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, xuyên qua bên trong rè thương tâm khen thưởng.